Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 825, 825. Chương 825 mâu thuẫn diêu hồng trụ. Liên Thanh mỹ mạo không thể nghi ngờ. Nhưng mà mỹ nhân thực lực lại lọt vào mọi người khinh thường cùng với khinh thường, xác thật. Linh võ thượng tam đoạn ở mười mấy tôn võ giả giai đoạn học sinh chung. Thật sự không tính cái gì. Nhưng mà vừa mới bắt đầu nói, xác định sẽ không đem Liên Thanh ngược tàn, nữ nhân. Nàng cũng bất quá là linh võ thượng tam đoạn. Có cái con khỉ tư cách nói Liên Thanh. Chiến hỏa khói thuốc súng vào giờ phút này khai hỏa. Hai giáo khu tuyển thủ dự thi đều lẫn nhau xem tướng ghét. Duy độc Liên Thanh cùng Mang Tu Nhã, Hải Tương đương mấy tháng không thấy. Ngươi lại xinh đẹp, Mang Tu Nhã giống như bạn tốt dường như câu lấy Liên Thanh khuỷu tay, Liên. Thanh vốn là muốn né tránh Mang Tu Nhã, hữu hảo. Nhưng Mang Tu Nhã tựa hồ đã nhìn ra, cường ngạnh mà bắt Liên Thanh khóe miệng mặt ra bất đắc dĩ cười. Cũng liền tùy Mang Tu Nhã này nữ tử tính nét Liên Thanh còn rất thích. Chính là nàng chính mình có không thích bị người chạm đến tâm lý bệnh thôi, Tu Nhã học tỷ mấy. Tháng không thấy, không chỉ có cảng Mỹ, thực lực cũng đề cao. Liên Thanh lấy đồng dạng lời nói đáp lễ Mang Tu Nhã nhẹ nhàng. Chỉ Liên Thanh tay hai hạ, kinh ngạc nói, ngươi còn nhìn ra ta tu vi. Cố Thanh chỉ là cảm thấy học tỷ khí chàng lại cường. Liên Thanh trên mặt trồi lên nghịch ngợm. Thái độ, hai người liêu đến tương đương thâu hoan. Trên khán đài ăn dưa quần chúng vẻ mặt giật mình, Tu Nhã học tỷ nhận thức cái kia xinh đẹp nữ tử. Hai người giống như thực tốt bộ dáng. Ta trước nay chưa thấy qua Tu Nhã học tỷ như vậy nắm một người, Liên Thanh nhíu nhíu mày. Có loại ảo giác, Mang Tu Nhã ở cọ nàng nhiệt độ, ngươi hảo. Ta là Diêu Hồng Trụ, có thể xưng ta Diêu học trưởng. Ta thường xuyên nghe được sư phó nhắc tới ngươi. Đột nhiên, một người cao lớn thân ảnh chặn vào đông lạnh lẽo gió lạnh, Liên Thanh ngước mắt nhìn phía Diêu Hồng. Trụ, mi giác nhưng sát mà nhíu lại, quả thực thích kỳ duệ mang ra tới học sinh cũng là tiếu diện hồ. Xem Diêu Hồng trụ trên mặt tươi cười, cùng thích kỳ duệ như ra một triệt, ngay cả một đôi tinh xảo đơn phượng nhãn. Đáy mắt đều là giả cười, ngươi hảo, ta là Cố Thanh, ta trong ấn tượng. Cũng không nhận thức cảnh thiên đế quốc bất luận cái gì một vị lão sư. Liên Thanh lễ phép mà trở. Về một câu, Diêu Hồng trụ mặt không đổi sắc tiếp tục mỉm cười. Cũng không có bởi vì Liên Thanh nói biểu hiện ra kinh ngạc thái, Cố Thanh học muội. Diêu học trưởng sư phó chính là thích lão sư Nga. Mang Tu Nhã hảo ý mà nhắc nhở đến. Nàng biết Cố Thanh không phải cái thích bát quái nữ tử, tự nhiên liền sẽ không rõ ràng cảnh thiên. Giáo khu sự, nguyên lai ngươi chính là Cố Thanh học muội. Diêu Hồng trụ đáy mắt hiện lên hiểu rõ. Dường như thật không biết Liên Thanh là Cố Thanh dường như. Thật là cái nói chuyện trước sau mâu thuẫn người. Còn nói thích kỳ duệ luôn ở trước mặt hắn nhắc tới nàng, khụ khụ tương đương, trên đài. Phí Thái cùng với Phó Vĩnh Nguyên đều thanh khụ một tiếng, chủ yếu chính là khụ Liên Thanh ba. Người, phân rõ. Các ngươi không phải một cái giáo khu học sinh. Không cần lôi lôi kéo kéo. Này còn như thế nào chiến đấu? Diêu Hồng trụ cùng Mang Tu Nhã bất đắc dĩ mà tránh ra. Mang Tu Nhã càng là cho Liên Thanh một cái mặt quỷ, Liên Thanh diệt tâm cười. Đi trở về Phượng Cuồng giáo khu đội ngũ chung, nàng kia rốt cuộc là cái gì địa vị a? Tu Nhã học tỷ nhận thức nàng liên tính. Như thế nào Diêu học trưởng cũng đi qua đi. Chính là a, Diêu học trưởng còn đối nàng cười. Thật quá đáng. Ai, Diêu học trưởng đối mỗi người đều sẽ cười hảo sao? Không cần đem Diêu học trưởng nói như vậy nông cạn hoa si hảo sao? Toàn bộ đấu trường đều như là đại tạp sẽ. Thượng vàng hạ cám thanh âm đều có, hiện tại chúng ta đem tiến hành vòng thứ nhất tỉ thí rút thăm. Thỉnh hai giáo khu học sinh, ở xiên tre thượng viết xuống tên của mình, Mặc Bất Phàm nói xong lời nói. Lập tức có hắn mang đội quân binh lên đài. Cho mỗi cái học sinh trong tay tắc căn xiên tre. Hết chương.